Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, phá hủy lý tưởng. Sáng thế thần học viện, Atlantis đẳng cấp cao nhất học phủ. Vượt qua 98% tầng quản lý cùng danh lưu đều là tốt nghiệp ở đây. Cũng bị coi là thượng lưu xã hội cái nôi. Atlantis hết thảy có được 10 trường đại học, đến thỏa mãn ước chừng 500 vạn nhân khẩu nhu cầu. Nhưng không có bất kỳ cái gì một tọa tượng sáng thế thần học viện như vậy cao quý. Ở chỗ này đọc sách, tất cả học chi phí phụ từ chính phủ gánh chịu, có được chính phủ khảo thí nhập chức lúc đặc thù ưu đãi. Thậm chí còn có thể hưởng thụ càng nhiều xã hội phúc lợi vân vân vân vân. Duy nhất chỗ khó là thi được trường này cần so cái khác đại học cao hơn gấp đôi điểm số. Cũng bị coi là thí sinh địa ngục, Chu Nhàn cùng Luân Hồi đều là bằng vào thực lực mình tiến vào sáng thế thần học viện. Chỉ bất quá Luân Hồi đại Chu Nhàn ba khóa là học trưởng cùng học muội quan hệ. Chu Nhàn vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đầu tiên tiến vào sáng thế thần học viện. Ngay cả phòng giáo dục ở đâu cũng không tìm tới lúc. Luân Hồi đột nhiên đưa qua đến tay. Hắn nhìn qua cũng không thời thượng. Mặc mộc mạc, mang theo hắc nhựa cây khung kính mắt. Lôi thôi lếch thếch loạn phát còn có đờ đẫn tiếu dung. Chu Nhàn chưa hề nghĩ tới. Mình sẽ thích như thế một vị con mọt sách. Đại khái là bởi vì hắn làm hội học sinh hội trường. Trên đài phát biểu lúc đặc biệt chất phác. Chu Nhàn mới có thể ở bên cạnh một đám dịu dàng người theo đuổi bên trong. Càng ký ức lên hình dạng của hắn, ai có thể nghĩ tới là Chu Nhàn chủ động cùng Luân Hồi tỏ tình, đồng thời còn kéo dài dài đến 2 tuần hẹn hò yêu đương. Chu Nhàn thích xem Luân Hồi cao đàm khoát luận xã hội học nghiên cứu triết lý. Luân Hồi cũng có thể càng nhiều biểu đạt ra yêu quốc yêu dân thánh nhân tình hoài. Chỉ tiếc, cuối cùng hai người chia tay, chỉ vì Chu Nhàn thi vào sáng thế thần học viện thần bí nhất đỏ nhện hệ. Đem bồi dưỡng đặc vụ cấp tư liệu, mà Luân Hồi y nguyên kiên trì. Tại sau khi tốt nghiệp, mình muốn trở thành một xã hội vận động loại chuyên gia. Tìm kiếm cải biến hiện tại lồng giam thức sinh hoạt phương pháp. Chu Nhàn đã từng vô số lần khuyên qua Luân Hồi, không muốn như vậy ngây thơ. Hiện thực xa so với lý tưởng tàn khốc hơn. Có một số việc nói một chút liền tốt, không muốn thật đi áp dụng, bởi vì hậu quả là hắn không cách nào gánh chịu. Luân Hồi thì không để ý Chu Nhàn khuyên can, khăng khăng sáng tạo ra phấn tiến hội, đồng thời tích cực hướng đi tế tự cùng chính phủ thỉnh nguyện. Coi như đây đã là 4 năm trước sự tình. Hiện tại Luân Hồi không riêng gì phấn tiến hội hội trường. Càng tại sáng thế thần trong học viện nhận chức, chuyên môn phụ trách xã hội học ngành học, thủ hạ nhiều hơn một đám bị hắn tẩy não người chủ nghĩa lý tưởng. Trương Lam đi theo Chu Nhàn hành tàu ở trong học viện. Nhìn xem cây xanh mặt cỏ, gạch đỏ cao lầu, rất có loại khó chịu, đồng dạng là học tập hoàn cảnh. Trương Lam đã từng nhào vào bãi rác phòng lợp tôn bên trong gặm sách. Nhưng nơi này hài tử lại có thể vừa ăn bánh gato. Một bên nói chuyện phiếm nói đất. Thế giới liền là như thế không công bằng. Chúng ta đến, vòng qua 3 tòa nhà phòng học lớn. Chu Nhàn mang theo Trương Lam đi vào trung ương diễn thuyết đại sảnh. Cổng bảng ghi chép tạm thời bên trên in Luân Hồi ảnh chụp. Tựa hồ đây là một trận sách mới buổi họp báo, vượt qua 200 tên học sinh, còn có ngoại giới sách mê trình diện, Luân Hồi đang ở bên trong cao đàm khoát luận, dáng dấp, miệng ngươi vị thật đặc biệt, thích loại này, Trương Lam trêu chọc nhìn xem Chu Nhàn, ngươi quản ta, đi vào đi, Chu Nhàn lôi kéo Trương Lam trực tiếp đi vào hội trường. Tìm một cái dựa vào sau sắp xếp vị trí ngồi xuống. Diễn thuyết trên đài, Luân Hồi vẫn là mang theo bộ kia cùng Chu Nhàn yêu đương lúc đưa cho hắn hắc nhựa cây gọng kính. Một thân vàng nhạt âu phục lộ ra lão thổ lại không đúng lúc. bất quá hắn lại tiếu dung chân thành đứng tại tất cả mọi người trước mặt. Chậm rãi mà nói chính là lý tưởng của mình. Các vị, mọi người đều biết ta là một đại học giáo sư, một mực dạy bảo ngành học là xã hội học. Có thể nói thật, ta hỏi qua rất nhiều người, đối với xã hội định nghĩa như thế nào lý giải. Mỗi người đều có không giống nhau đáp án. Luân Hồi chắp tay trước ngực nói, có người nói xã hội liền là sinh mệnh vật dẫn, là nhân loại văn minh có thể kéo dài cùng truyền thừa cơ sở. Cũng có người nói, xã hội liền là một cái mẫu thể, mà nhân loại chỉ là mẫu thể bên trong dựng dục ra đơn nhất sinh mạng thể. Mọi người bởi vì xã hội tại, cho nên lẫn nhau ở giữa hình thành liên hệ, tạo thành chỉnh thể, nếu như không có xã hội, nhân loại đều đem biến thành không nhà để về cô nhi. Không biết nên đi phương nào, trở về nơi nào, nhưng ta nhìn đến, xã hội hẳn là trách nhiệm cùng sứ mệnh, là mỗi một cái đơn độc cá thể cần kính dâng cùng hy sinh tồn tại. Giữ gìn xã hội, liền là giữ gìn văn minh. Có được văn minh, nhân loại mới có thể xem như tạo vật chủ sáng tạo thần thánh nhất sinh mệnh. Luân Hồi diễn thuyết, tràn đầy kích tình cùng sức kéo. Cùng hắn yêu đương lúc chất phác tưởng như hai người. Chu Nhàn cực kỳ hiển nhiên là bị loại người này cách mị lực hấp dẫn tiểu nữ hài. Liền xem như giờ phút này, nghe hắn nói lúc, cũng là lộ ra một bộ vẻ hạnh phúc. Nhưng Trương Lam đối với dạng này diễn thuyết lại cũng không ưa. Bởi vì trên đài người đối hết thảy đều tràn ngập tò mò. Đối chân tướng lại hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả phát biểu đều xây dựng ở đối với ngoại giới ảo tưởng cùng ước mơ bên trên. Cho nên, chúng ta nhất định phải hành động. Tại xã hội đình chỉ không tiến lên hôm nay. Nhất định phải đứng ra. Đi thôi động xã hội phát triển cùng kéo dài. 500 năm đi qua, chúng ta chưa hề thay đổi qua bất kỳ vật gì. Khoa học kỹ thuật không có đạt được đổi mới. Xã hội trạng thái không có phát sinh cải biến. Thậm chí ngay cả chúng ta cách sống cũng là không có chút nào cải biến. Nhưng nhìn chung nhân, loại chúng ta lịch sử, 500 năm đã từng liền là một thời đại cải biến. Là vô số cải tiến kỹ thuật niên kỷ lịch. Chúng ta không thể không thừa nhận chính là, chúng ta đã đình chỉ tư tưởng kéo dài, thậm chí là đình chỉ bản thân tiến hóa cùng kéo dài. Cái này khiến chúng ta không thể không suy nghĩ sâu xa. Sáng thế thần cho chúng ta sáng tạo là cảng tránh gió. Vẫn là một tòa lồng giam, tế tự đến cùng là lãnh đạo chúng ta người. Vẫn là giám ngục trường, Luân Hồi càng nói càng kích động. Dùng từ rõ ràng quá kích, dưới đài đồng dạng người nghe cũng là hưng phấn lên. Hiện tại ta biết vì cái gì ngươi sẽ lo lắng hắn. Nếu là đổi tại thế giới bên ngoài, dám như vậy chỉ trích lãnh đạo của mình người, hắn đã chết không dưới 100 lần. Trương Lam cười nhẹ, không muốn nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi chỉ cần phải nghĩ biện pháp cứu hắn liền tốt. Chu Nhàn rất rõ ràng Trương Lam ý tứ. Làm sao cứu, giúp hắn giết tế tự sao? Dạng này hắn liền có thể sống. Trương Lam phương pháp càng thêm cực đoan, để hắn hết hy vọng, đối thế giới bên ngoài hết hy vọng liền tốt. Chu Nhàn nghĩ tới là mặt khác phương pháp, quá trình sẽ có ta tàn nhẫn, bóp chết loại người này lý tưởng, tương đương với bóp chết linh hồn của hắn. Người vững tin để cho ta làm như vậy sao? Trương Lam lần nữa xác nhận nói, linh hồn chết rồi, cũng may người sống, loại chuyện này tựa như chia tay, trong nháy mắt đó tê tâm liệt phế cảm thấy sống không nổi nữa. Nhưng vài ngày nữa, uống mấy trận lớn say rượu, lại có thể lập tức một lần nữa làm người, trời mới biết Chu Nhàn sau khi chia tay kinh lịch thứ gì. Đã ngươi đều quyết định, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Lam đột nhiên giơ tay lên, vị tiên sinh này có cái gì cái nhìn bất đồng sao? Luân Hồi hiếu kỳ đẩy trên sông mũi hắc nhựa cây gọng kính. Nhìn về phía chỗ xa nhất Trương Lam, lập tức kịp phản ứng, nói chuyện ra hỏa liền là kia đến từ thế giới bên ngoài sứ đồ. Mà ngồi ở bên cạnh hắn, lại là mình bạn gái trước. Không có, ta cực kỳ đồng ý quan điểm của ngươi, cũng cực kỳ ủng hộ ngươi lựa chọn đi ra xem một chút ý nghĩ. Xã hội bởi vì hướng ra phía ngoài kéo dài mới có sức sống. Giam cầm tại cái này trong lồng giam chỉ có ngồi ăn rồi chờ chết kết quả duy nhất. Muốn thay đổi loại này hiện trạng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Lam cười nói, đương nhiên, ta tùy thời chuẩn bị rời đi Atlantis. Chỉ cần tế tự đại nhân đồng ý, ta tuyệt đối có thể trở thành đoàn điều tra xông lên phía trước nhất người kia. Luân hồi một bộ, liệt sĩ bộ dáng, tại sao muốn nàng đồng ý? Trương Lam chất vấn để luân hồi sững sờ tại diễn thuyết trên đài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.